Khánh Vương, chương 1246, làm khó dễ đủ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1246, làm khó dễ đủ loại. Dương Kỳ thông qua được các tầng khảo hạch, bây giờ là cửa ải phỏng vấn cuối cùng, đây chính là quan khảo hạch xét duyệt web tầng này khó thông qua nhất, bởi quan khảo hạch đều là tiểu đầu sỏ bên trong 60.114 các một thượng vị thần, bọn họ sẽ thị triển ra các loại chiến đấu để nhìn xem tu vi của ngươi như thế nào. Rất nhiều người đều sợ cửa gây khó dễ này cho nên đều đã đưa tiền trước đó, những quan khảo hạch kia liền mắt nhắm mắt mở cho ngươi vượt qua kiểm tra, trở thành đệ tử chấp pháp, một bước lên trời. Không biết người sẽ khảo hạch ta là ai? Chẳng lẽ là Ngân Đạo Thiên Tôn? Người này có thành kiến rất sâu với ta nhưng cũng không sao, chỉ cần ta có thể thông qua hắn khảo hạch thì hắn cũng không dám hồ đồ. Tâm tư Dương Kỳ lưu chuyển, hắn đi vào trong một điện phủ. Trong một chớp mắt, hắn liền thấy được một cái thiếu niên tóc trắng, một mỹ nữ tóc đỏ, ngoài ra Ngân Đạo Thiên Tôn cũng ở trong đó. Lại là ba người khảo hạch cùng một chỗ, Bạch Phát Quyền Hoàng, Dương Kỳ vừa tiến vào sâu bên trong điện phủ, khẽ gật đầu. Không thể tưởng được ngươi cũng khảo hạch ta ở đây sao? Không tệ, Bạch Phát Quyền trông thấy Dương Kỳ liền biến sắc, ý niệm thù hận mãnh liệt chợt lóe lên. Như thế nào đây, Dương Kỳ, lúc này đây ta muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì có thể vượt qua khảo hạch của ta. Chấm, vượt qua khảo hạch của ngươi sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Không phải là ngươi đã khảo hạch qua ta một lần rồi sao? Hơn nữa ngươi đã thi triển ra toàn bộ sức mạnh nhưng là đều không thể giết chết ta. Chấm, nói bậy, sắc mặt Bạch Phát Quyền Hoàng lại. Ngươi còn dám nói một câu chính thể bắt ngươi, thêu dệt cho ngươi một. Không biết ai mới là vạn ngữ khí Dương Kỳ rất. Ta có chứng cớ, vừa vặn đây cho trưởng lão. Tới khảo hạch đệ tử không giao chứng xê sinh, như thế nào? Xin hỏi ngươi là ai? Dương Kỳ gật đầu một cái. Hi hi, tiểu tử, ngươi rất giảo hoạt. Mỹ nữ tóc đỏ nói. Tựa như ngươi nắm giữ điểm yếu của Bạch Phát Quyền Hoàng đúng không? Như vậy hãy lấy ra cho ta xem xét một chút. Như thế nào, chỉ cần ta nhìn thấy có giá trị, lập tức coi như người đã thông qua khảo hạch lần này. Mỹ nữ tóc đỏ nói. Ta chính là Liệt Diễm Hồng Nữ, thánh tử thượng vị thần của Hình Pháp Thần Điện, tay cầm quyền hành, quyền cao chức trọng, thông qua khảo hạch cho ngươi trở thành đệ tử chấp pháp là chuyện quá dễ dàng, ngươi thấy sao? Cũng được, đây là ta thị triển đi ra khí công, thủy hệ thần cấp khí công, thu lại tình cảnh Bạch Phát Quyền Hoàng đuổi giết ta, còn có lời nói, liền cho ngươi xem xét. Tự ngươi nói nếu như cho ngươi xem xét thì ta sẽ được thông qua khảo hạch lần này. Dương Kỳ lấy ra một ngọc phù rồi ném cho mỹ nữ tóc đỏ. Sao, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Liệt Diễm Hồng Nữ vội vàng thi triển một trảo bắt lấy mảnh ngọc phù này, sau đó thị triển ra khí công để quan sát, quả nhiên nhìn thấy thời điểm Bạch Phát Quyền Hoàng đuổi giết Dương Kỳ, không khỏi nở nụ cười. Ha ha ha, Bạch Phát Quyền Hoàng, ngươi thực không có chỗ hữu dụng, đánh chết một chuẩn thần nhỏ bé mà cũng không thành công sao? Hiện tại ta có thể thông qua khảo hạch rồi, Dương Kỳ nói với Mỹ Nữ Tóc Đỏ. Không được, Mỹ Nữ Tóc Đỏ nở nụ cười. Ta nói thông qua khảo hạch tức là ngươi liền thông qua được sao? Vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi mà thôi, vậy mà lập tức ngươi đã tin tưởng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một trong khảo hạch đáng tiếc ngươi không thông qua được. Một đệ tử chấp pháp phải có phán đoán tỉnh táo, không tin bất cứ kẻ nào mới có thể nghiêm khắc chấp pháp, tại bên trong giết chóc đuổi bắt hoàn thành nhiệm vụ, thành công sống sót. Ngươi khuyết thiếu loại phán đoán cùng tinh thần này, ta tuyên án ngươi đã thất bại. Trong lúc nói chuyện, nàng lại nở nụ cười. Không vấn đề, ngươi muốn cái gì của ta? Trong lúc nói chuyện, nàng xem ngọc phù trên tay. Thứ này ta sẽ thu lại rồi, Bạch Phát Quyền Hoàng, ngươi được bắt để đổi mới phải đổi nhiều chỗ tốt mới được, ha ha ha. Bạch Phát Quyền Hoàng âm trầm nở nụ cười. Nhưng muốn dùng chứng cớ này vật ngã ta, đó là nói chuyện hoang đường viễn vông, ngươi cũng không nên sư tử mở miệng lớn. Cái gì? Nàng lắp bắp kinh hãi rồi gắt gao nhìn Dương Kỳ. Tốt, ta muốn một viên thuốc. Mỹ nữ tóc đỏ nghĩ nghĩ, không thèm chú ý Dương Kỳ thấy thế nào. Nhưng, răng rắc, đột nhiên ngọc phù trên tay nàng nứt ra, sau đó hóa thành bột phấn, trực tiếp tiêu tán. Ta biết rõ mỹ nữ ngươi là đang khảo hạch ta. Dương Kỳ cười cười, chẳng lẽ ta đơn giản như vậy sao? Ngọc phù ta vừa đưa cho ngươi chỉ là một ảo ảnh mà thôi, cái chính thức đã được ta đã giấu ở chỗ Bích Lạc. Bây giờ ta là đệ tử tinh anh, là thần, chỉ cần vừa chết nhất định môn phái sẽ tra, đến lúc đó. Khẳng định Bạch Phát Quyền Hoàng sẽ không thoát khỏi liên quan, đừng tưởng rằng có thể một tay che trời. Đương nhiên, ta cũng thu xuống hành vi của mỹ nữ ngươi làm bằng cớ, tuy rằng cái này không coi vào đâu, ngươi có thể nói đây là một khảo hạch nhưng nó đại biểu ta đã thông qua được khảo hạch này. Nếu như ngươi cưỡng ép nói ta không cách nào thông qua, vậy trận này chúng ta phải nhờ quan tòa xét xử. Ngươi dám đùa nghịch bổn tọa sao? Trong ánh mắt liệt diễm hồng nữ lóe lên sát cơ, nàng là thượng vị thần tâm cao khí ngạo, làm sao cam tâm bí một hạ vị thần nhỏ bé đùa nghịch như vậy? Không phải đùa nghịch mà là đã thông qua khảo hạch của ngươi mà thôi. Dương Kỳ trả lời rất bình tĩnh, tốt tốt tốt, ngươi nhớ kỹ, ngươi lần này đùa nghịch ta, đắc tội ta, mối thù này ta sẽ không quên đâu, ngươi đắc tội liệt diễm hồng nữ cũng sẽ không có kết cục tốt, trừ phi ngươi lấy ra tất cả phương án bồi thường. Ngữ khí liệt diễm hồng nữ rất lương bạc, cái đó cũng không có gì, chúng ta sẽ tìm thời gian thích hợp để nói chuyện chi tiết, ngươi thấy sao? Xoay Dương Kỳ mỉm cười, rất có phong độ, tốt rồi, ta đến khảo hạch ngươi. Lần trước trên yến hội của Bích Lạc ta cũng đã nhân nhượng cho ngươi, nhưng lúc này đây, ngươi không thông qua được khảo hạch của ta, chết ở chỗ này thì cùng lắm cũng chỉ là một khuyết điểm nhỏ của ta, bị trừng phạt một chút mà thôi. Ngân Đạo Thiên Tôn tiến lên, vuốt vuốt tiểu đao màu bạc trên tay. Ngươi bây giờ rời khỏi đây vẫn còn kịp, nói như Dương Kỳ nói, người khảo, có bản lãnh gì đều thi triển ra đi, Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, căn bản không động tác gì. Thật ra hôm nay ta không thi đậu đệ tử chấp pháp cũng không sao cả, chủ yếu là muốn nhìn xem các ngươi có chút ít năng lực gì. Tại bên trong phế tích Đan Vương Thần Điện ta đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, tu luyện thành thần thông tuyệt thế, tương lai tiền đồ sáng lạn, thượng vị thần, sớm muộn ta cũng sẽ trở thành thượng vị thần. Hiện tại Dương Kỳ bắt đầu làm nên con đường chính mình, sau lưng hắn đã có là chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trong môn phái không người nào có thể tùy ý hãm hại hắn, giết chết hắn dễ như giết con kiến, nhưng hắn vẫn không thể bạo lộ năng lực mạnh mẽ. Hiện tại hắn cố ý nói rất cuồng vọng là ở bên trong phế tích Đan Vương Thần Điện đã lấy được một tí kỳ ngộ, như vậy rất nhiều người cũng sẽ không hoài nghi hắn là người thừa kế chư thần ấn ký. Bích Lạc, cuồng vọng, đao màu bạc trong tay Ngân Đạo Thiên Tôn đột nhiên lập lòe, một đao khí trực tiếp xuất hiện không gian bị ở sau lưng phá mở. Dương Kỳ, hùng hăng chém giết xuống, trong nháy mắt Dương Kỳ cũng không thèm nhìn, sau lưng hắn xuất hiện cánh tay thần lực bắt đao khí này giống như bắt một con rắn, nó gắt gao vặn vẹo, không ngừng giãy giụa nhưng lại không cách nào thoát được cánh tay thần lực này. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, ngươi, Bạch Phát Quyền Hoàng, Liệt Diễm Hồng Nữ cùng Ngân Đạo Thiên Tôn thất tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ lợi hại đến loại trình độ này, kinh, bọn hắn lực có thể tiếp được đao mang của Ngân Đạo Thiên Tôn. Cánh tay thần, một đao kia quả thật không tính ta thông qua khảo hạch sao? Kỳ thản nhiên nói, thông qua khảo hạch, Dương, không Ngân Đạo Thiên Tôn bay lên chụp một tròn. Khảo hạch của được thiên hình pháp thần điện ta giao chứng cớ này nói sẽ gây ra sóng to gió lớn cỡ nào. Nhưng hôm nay ta pháp, chỉ cần ngươi không cùng ta khó xử thì ta cũng sẽ cớ này ra tất cả mọi người xem như không có chuyện gì phát tôn. Quả cứ nhưng lòng, vậy định khảo hạch Ngân Đạo định. Liệt Diễm Hồng, ít nhất không thần, hắn thực như liệt diễm cái thanh như rồng phượng bay múa tiến lên chém giết Dương Kỳ, ta làm sao có thể đơn giản như vậy. Tại khó khăn, nhiệm vụ phát vụ khó, nhưng vụ khảo hạch khó khăn, bên không là cái này rất giống bên trong thiểm điện lôi ngục. Bạch Phát, ngươi cũng, không sao bị chúng hồng ta ghi chép lại rồi, ngươi làm khó dễ như vậy, chẳng lẽ. Hừ, ta muốn sẽ làm thì ngừng lại, tôn gì được ta. Đao thuật Ngân Đạo Thiên không ngừng chém giết xuống. Mà thân thể Dương Kỳ lại xoay tròn, hắn luôn bình tĩnh tránh khỏi đao mang chém giết này. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong sân đều là đạo đao mang màu bạc cuồn cuộn mà đến. Khí tung hoành, thể chúng thiên tôn đã hạch sợ làm Ngân Đạo Thiên Tôn triển khai tuyệt học của mình, Dương Kỳ. Ngươi có khả năng thu thập vậy du tiểu thần ngươi. Tiểu tử này thân pháp kỳ ngộ trong không cơ thể thần lực cuồn thị triển Bạch Phát Quyền Hoàng, tiểu tử này so với lần trước đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, không biết là gì cũng không đâu. Thực lực đã nhận được kỳ ngộ gì, ta thật muốn triển khai toàn lực đến đánh chết hắn, chúng ta siêu đệ trong quyền nữ đệ tử quyền có thể làm. Liệt Diễm Hồng đã quên từ càng hoàn bị tiểu cả ta tại như đều bị môn quy sao. Khó dễ như thế nào trái với nói, là nhiệm chấp cố ta lợi hại nhưng ta tiếp hắn VIP văn đần. VN, hơn nữa chúng ta vẫn có phải gian nan như vậy chúng cho hắn đi hoàn thành. Hạch, đúng quan khảo Bạch Hoàng nói, hắn Hoàng tử thảo. Vậy thị này cho hắn quản nữ nói, thời tối thành ý làm nữ trong yêu com hiện chờ VIP văn đần. VN nói, vụ, nói, này đùa khó chờ pháp chúng hạt cơ hơn tại đã có chỗ thành đệ dễ hả. Thế ta còn điểm khảo hạch này thi thể thi triển ra ba thành triển toàn đa chỉ có triển ba thành sức làm vị thần, hiện tại ta có ngươi vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được copy từ ta có nghịch mà không từ chấp hội giết hắn cũng phao in the sun cốt có thể có khó dễ độ được rồi, có ít tai thể biểu hôn không dứt tuy rằng ngân đao cũng không biết đã nhận dựa, không để từ chấp pháp sao. Chế khó đẳng phong phong thần môn, khó kỳ diệu. Những thì được ban thưởng chỉ là một bài trí khả năng hoàn thành, mà thôi. Ví dụ như trong nhiệm vụ kỳ diệu thì có nhiệm vụ tìm, nếu có đệ tử tìm kiếm thể đạt được rất nhiều được chư thần ấn ký, như vậy cũng địa vị. Nhưng chúng có thể quy định nhiệm vụ cấp khó, ví dụ như Nguyên An Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ hắn, bài đạo trên bàn tay không ngừng pháp, còn định sáu của Ngân Đạo Thiên Tôn, còn cấp phú, như thế ấy, người có thể làm từng chiêu đoạt mệnh, không khăn rùa dạ Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ hoàn thành độ lực dựa theo quy sức mạnh, hiện tại mạnh đã không tuân theo quy rất nhiều. Nhiệm như muốn chém chết có ý gì sao? Chúng ta vẫn là thượng vị, cũng lần khảo hạch này cũng không cho hắn một nhiệm vụ, lại để thể tùy ý ta, thật chia nhiệm vụ này là càng khó, nhưng cũng trên có xoa, khó không thể vụ. Rất nhanh, dù kiếm lập tức ở giết chết hắn, sự không cam sao nhiệm thể vượt qua cấp làm có cơ bản không có bình thường, thể hoàn thành chưa ký, trong môn phái có thần ấn tìm kiếm một ít nhiệm một ít trên cơ bản không bỏ niêm phong thần khí. Cách chương.